Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Nghiền kia không tiếc đối nghịch với hắn, sự chịu đựng của hắn đã tới giới hạn. Em hận anh, Uyên Oánh nói thẳng ra, trong mắt chất chứa sự thất vọng cùng hận ý. Hắn chưa từng coi trọng nàng, hắn xem nàng là đồ vật của hắn. Ngay cả khi hắn không chán ghét nàng hoặc đã chán ghét nàng, cũng không muốn để cho ai đụng vào đồ của hắn. Nàng thoát khỏi sự khống chế của hắn, lao ra khỏi phòng làm việc. Không cho đi, Hứa Gia Khải ra lệnh. Uyên Oánh vẫn nhất định không quay đầu lại. Cô muốn đi tìm hắn ta có phải không? Hắn đi theo sau lớn tiếng tức giận hỏi nàng. Phải, nàng nói dối. Dù sao hắn đã coi nàng như vậy, hơn đã quan hệ giữa nàng và La Phi không thể cho ai biết. Sải chân thật rộng, hắn cản đường của nàng. Cô thử nói lại một lần nữa xem. Hứa Gia Khải uy hiếp. Cô không muốn để người khác biết chuyện chúng ta, có phải để thực hiện chuyện tốt này của cô hay không? Được, tôi có khả năng làm cho toàn bộ thế giới này biết cô là dạng nữ nhân gì. Anh dám? Sao tôi lại không dám? Cô không sợ, tôi cũng không. Dù sao sự thật chính là như vậy. Nếu chỉ có cách đó để níu giữ nàng, hắn cũng không tiếc bất cứ gì. Làm cho nàng hận hắn so với việc rời đi còn tốt hơn. Hắn không chịu nổi kết quả mình mất đi nàng. Bốp, một tiếng động vang dội cả tầng lầu, kinh hãi đến cả nhân viên làm việc. Mọi người đều đồng thời hướng về phía nơi phát ra tiếng. Nhìn thấy gương mặt Hứa Gia Khải từ xanh sang trắng, lại từ trắng chuyển sang đen, bọn họ không ai dám nhìn thẳng co rúm lại. Không gian xung quanh trở nên yên tĩnh lạnh lẽo. Nữ nhân này không muốn sống nữa, ăn tim gan báo hay sao cũng không thể tát Hứa tổng như vậy. Hắn là ai chứ? Một kẻ nổi danh vô tình, nghiêm nghị, ngoan cố. Mọi người ngay cả nói chuyện lớn tiếng cũng cảm thấy nơm nớp lo sợ, càng không nghĩ nàng lại đánh Hứa Gia Khải. Ngay cả mơ còn không dám mơ như vậy. Thảm rồi. Nữ nhân này xem như xong, Hứa Gia Khải chẳng mối hận cái tát sao nàng gây ra thế nào đây? Đánh lại sao? Chưa từng có ai đánh hắn, hơn nữa lại còn là nữ nhân. Nàng đánh hắn trước mặt toàn bộ nhân viên, đáng giận hơn là nàng vì nam nhân kia mà đánh hắn. Tiểu nữ nhân này không muốn sống nữa, về cái tát hắn sẽ không thể bỏ qua cho nàng. Hắn muốn vì cái tát này mà nàng phải trả giá thật đắt. Hứa Gia Khải kéo nàng lại, đem nàng đẩy vào phòng làm việc. Nếu như không phải là ở bên ngoài, không phải vì lời hứa chết tiệt kia, hắn đã sớm hôn nàng, tuyên bố nàng là nữ nhân của hắn, để từ từ ở bên cạnh nàng. Nếu như em dám gặp lại hắn ta, tôi sẽ đây tuyên bố em là người của tôi. Dù sao chuyện này đối với ta cũng không có thừa thiệt, đây chính là kết quả mà em tự chọn. Hãy biết đối phó với nàng, đây là cách tốt nhất. Giọng nói chắc chắn, ánh mắt lạnh lùng như muốn xuyên thấu vào trong lòng nàng. Tình thế bắt buộc khiến cho hắn càng quyết tâm. Nếu như anh làm như vậy, em sẽ hận anh cả đời. Tại sao anh lại không dám cơ chứ? Hứa Gia Khải cao giọng. Trên đời này có gì mà Hứa Gia Khải này không dám làm? Em cho rằng anh đang uy hiếp em sao? Nếu như em không nghe lời thì hậu quả em nên biết. Đã làm sao dám chọc giận hắn, không biết gặp hắn là may mắn hay xui xẻo. Đối mặt với sự uy hiếp bức bách của hắn, nàng lại càng không cách nào chống đỡ. Trời ạ, nàng sao lại yêu nam nhân lạnh khốc vô tình, tự cao tự đại, hỉ nộ vô thường này chứ? Là của nàng chưa bao giờ đau đớn bi thường như vậy. Nhắm chặt hai mắt, không muốn cho dáng vẻ yếu ớt lộ ra ngoài. Đau đớn sẽ rách lòng nàng, khiến cho lòng nàng bỗng rát. Đáng chết, hắn cực kỳ sợ dáng vẻ khổ sở này của nàng. Đau để rồi lòng hắn rối loạn, hơn nữa còn tạo ra một vết thương chí mạng với hắn. Giá vẻ nhẫn nhịn của nàng làm hắn tự trách bản thân. Hắn biết không nên đối với nàng như vậy, tại cả không nên lợi dụng nhược điểm để bức bách nàng. Nhưng ngoại trừ cách đó, hắn không còn cách nào lưu nàng lại. Anh biết em hận anh, hơn anh em ở lại bên cạnh, hơn anh không cho em tự do. Hắn nhẹ nhàng kéo nàng vào lòng, ở bên tai nàng thì thầm nói. Anh không muốn em rời đi, không muốn em cùng nam nhân khác ở với nhau, bao gồm cả La Phi, em hiểu không? Uyển Oánh, hắn hỏi nàng. Anh ghen tị với hắn ta, ghen tị đến phát điên. Em chỉ thuộc về anh, cơ thể của em, lòng của em, nụ cười của em, tất cả mọi thứ của em. Ghen sao? Hắn ghen sao? Điều này sao có thể? Nam nhân này thật khó hiểu, nàng càng lúc càng không hiểu hắn. Lúc thì nổi giận, lát sau lại ôn nhu đa tình. Nàng có thể coi hắn có chút xíu thích nàng hay không? Có chút quan tâm đến nàng hay không? Nếu như vậy mới vừa rồi. Anh ghen tị vì sao chứ? Chả lẽ vì em không khuất phục hay sao? Càng như vậy anh càng muốn chiếm được phải không? Anh nên làm thế nào với em đây, Uyển Oánh? Hắn càng ôm càng chặt hơn. Nàng muốn đem thành ý tốt của hắn một sẽ ra thành những thứ không đáng một đồng. Nàng đối với tình cảm của hắn đoán không ra, điều này làm cho hắn có cảm giác không an toàn, sợ nàng sẽ bỏ đi. Lúc trước khi gặp lại nàng, cuộc sống của hắn luôn lấy hắn làm trung tâm. Giờ đây hắn lại mất luôn cả tự tin cùng tôn nghiêm bản thân. Vì nàng hắn không tiếc thủ đoạn ti tiện, lại càng không hề tiếc hủy hẹn với nàng. Thói quen có nàng cả ngày lẫn đêm. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net